ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 145. Khóc chuyện audio.com. Cô chỉ là ở bên anh suy nghĩ ngây dại một lúc. La Thần Dương nhìn nữ sinh, khẽ giật mình, Lục Loan Loan sinh ra có gương mặt kiều diễm như tường vi. Có một đôi mắt sạch sẽ giống như cô vậy. Anh run trong vài giây. Không có phản hồi, tính là ngầm nhận, Lục Loan Loan làm bài kiểm tra trong cao hứng. Có lúc ngẩng đầu nhìn góc nghiêng gương mặt anh. Sau đó mặt ửng hồng cúi đầu. Anh Thần Dương, anh có thể hay không? Âm thanh thiếu nữ rất nhỏ, mang theo sự khó đoán run rẩy cùng với kích động. Có thể hay không cùng em nói về bài tập này? Tầm nhìn của La Thần Dương rơi trên gương mặt Lục Loan Loan. Gò má của thiếu nữ mang theo nét ửng đỏ ửng hồng. Cực giống với quả đào sắc màu mọng nước. Câu nào, chính là bài này. Lục Loan Loan đem bài kiểm tra qua. Rụt rè nhìn anh đầy hy vọng. Lục Loan Loan rời phòng bệnh là lúc hơn 9 giờ. Một người đàn ông mặc áo khoác mỏng màu đen đi vào. Nhìn vào so với La Thần Dương lớn hơn 4, 5 tuổi. Cậu không sao chứ? La Thần Dương giật giật đôi môi bởi vì bị bệnh mà tái nhợt. Chết không nổi, Ly cười, cái người mới vừa đi ra ngoài. Tiểu thư nhà họ Lục, còn trẻ như vậy, còn chưa thành niên nha. Cậu cũng xuống tay được. La Thần Dương vẫy môi, ánh mắt kỳ bí nhìn về một hướng. Là Nguyễn Mạn Sinh đưa đi cùng. Tôi còn không đến nổi, bụng đói đi ăn quảng đâu. Là cậu kêu tôi cha. Ly đem phần giấy ra đưa qua. Đừng nói, nếu như không phải cậu nhắc nhở tôi trước, Lưu Thanh Vũ người này là chị của cậu. Tôi đúng là sẽ không cách nào tra ra được. Bây giờ bất luận là ghi chép từ ở trong trường học hay là ghi chép ở nước Mỹ. Liền tấm ảnh trong trường bên Mỹ đều không phải là khuôn mặt của chị cậu. Ly tiếp tục nói, đại tiểu thư Lưu Thanh Vũ kia của Lưu gia, cuộc sống bí ẩn, ăn chơi phóng đãng. Chơi đến nổi, lúc ở Mỹ, phá thai mấy lần, lần này bị người ta làm cho bụng to ra. Lưu gia nhất thời tìm không được người, chỉ có thể tìm cô chị kia của cậu gả thay thôi. Theo tất cả những gì tôi tra được, cô chị kia của cậu, còn có một đứa con gái. La Thần Dương chậm rãi nâng tầm mắt lên, nhìn Ly, ngón tay của anh cầm tập tài liệu không ngừng dùng sức. Tôi cũng rất kinh ngạc. Ly trịnh trọng, đứa con gái đó xem tuổi, có lẽ là hơn 4 tuổi rồi. Xem ra, cậu rời khỏi thành phố Hải Châu mấy năm, phát sinh nhiều việc ghê. La Thần Dương không biết được rằng mấy năm nay đã phát sinh chuyện gì. Anh biết, cuộc sống Cố Uyên trải qua, cũng không tốt. Mợ chủ, ăn một chút đi, nếu không sức khỏe chịu không nổi. Cố Uyên đưa tay xoa trán, nhẹ nhàng mở miệng, tôi biết rồi. Vú để đây đi, Vú Trương than một tiếng rồi nhìn thức ăn đã đặt trên bàn trà vào buổi trưa. Một lúc cũng không có động qua, cậu chủ và mợ chủ sao lại xảy ra mâu thuẫn lớn đến vậy? Bà là một người giúp việc cũng không có biện pháp, nhưng mợ chủ đã một ngày cái gì cũng không ăn, chỉ uống một chút trà gừng, nằm ở trên giường, Vú Trương nhìn thấy mà đau lòng, Cố Uyên cũng không phải là tuyệt thực. Cô chỉ là vốn đến kỳ kinh nguyệt, tương đối yếu ớt, càng đau, càng không muốn ăn gì, lại cộng thêm việc sợi dây chuyền Cố Tùng An tặng cô bị mất. Cả người cô như mất đi ánh sáng vậy, Vũ Trương khuyên mấy câu không có tác dụng, đặt thức ăn trên bàn trà rồi rời đi phòng ngủ, Cố Uyên xoa bụng nhỏ, đi vào phòng rửa tay, sau đó trở ra, có một loại cảm giác mất sức, rất khó chịu, rất không thoải mái. Dưới chân mềm nhũn, bước đến sofa ngồi xuống, uống mấy hớp nhỏ cháo, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn ngôi sao ngoài cửa. Tối hôm nay, một mảng màn đêm rậm rạp, không có sao sáng, cô đến ngồi cạnh giường, mở ngăn kéo ra, bên trong đặt một hộp giấy được đóng gói tinh xảo, mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu xám được làm tỉ mỉ. So với cái mà Tổng Ánh San tặng, cái của cô rẻ tiền hơn. Lúc mua một chiếc cà vạt này, Cố Uyên nghĩ, anh mà mang lên sẽ nhìn đẹp lắm. Đặt cà vạt xuống, Cố Uyên để lại vào trong ngăn kéo. Cô nằm trên giường, ngủ không được, mở cái đèn hoàng hôn. Đột nhiên, trong mắt là một mảng tối đen. Cố